Hình đồ, chương 459, Trường Trinh, 21. Góc truyện audio.com, dự định Lưu Khám mở to hai mắt nhìn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Có dự định gì hay không, chẳng lẽ ông còn không biết? Lưu Khám đã sớm nói về ý định sau khi đến Cửu Nguyên với Công Túc Liêu. Chỉ là Công Túc Liêu đột nhiên đề cập tới chuyện này, tất nhiên có ý, nghĩ của riêng ông. Quân hầu đặt chân tại Cửu Nguyên, định dùng danh nghĩa thế nào? Lưu Khám khẽ giật mình, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Nếu như quân hầu dùng danh tiếng Lão Tần, khó tránh bị người công kích, nếu như Vương Ly thất bại, quân hầu tất nhiên sẽ gặp đàn sói vây công, lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng không dùng danh tiếng Lão Tần, thì dùng cái gì đây? Chuyện này, Lưu Khám suy nghĩ, nghiêm mặt nói, xin tiên sinh chỉ dạy. Công Túc Liêu nói, ta từng nghe Công Túc Tông nói, quân hầu chính là con cháu của Lưu Thị nước Đường thời Thương Chu, không biết có phải hay không? Lưu Khám gật gật đầu thầm nghĩ ta đâu có biết. Dù sao tất cả mọi người đều nói vậy ta không thừa nhận cũng không được. Đã là con cháu của Lưu Thị nước Đường, đương nhiên phải vì nước Đường. Quân hầu cần sớm chuẩn bị, khi Vương Ly thất bại chính là ngày quân hầu phục quốc, đến lúc đó quân hầu có thể chiếu cáo thiên hạ, nói nguyện là cái lá chắn phương Bắc cho Lão Tần. Như thế quân hầu lấy thân phận người Tần, lập lại nước Đường, chẳng những không khiến dân chúng quan trung phản cảm, còn có để chư hầu sáu nước tiếp thu, từ đó về sau lấy Hà Nam làm căn cơ trước lấy Vân Trung và Quận Đại. Chỉ có điều, không biết Trần Đạo từ tại Hà Bắc tiến hành thế nào rồi. Nếu như thuận, không đến một năm, Hà Bắc địa sẽ rơi vào tay quân hầu. Đến lúc đó quân hầu dùng danh nghĩa bảo vệ nước Tần tiến nhập quang trung, dựng nước xưng là nước Đường, thì có thể thống trị thiên hạ. Công Túc Liêu nói chính là một loại phương châm chiến lược. Đương nhiên, nếu như áp dụng còn cần rất nhiều chi tiết tiến hành tỉ mỉ. Nhưng cái này phải sớm xác lập, Lưu Khám nhắm mắt lại, sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi, hắn đứng dậy chắp tay nói. Khám nguyện nghe theo lời tiên sinh chỉ dạy, đảo mắt đã vào giữa thu, cái nóng bức của mùa hè chói chang sắp qua đi, nhiệt độ phía Bắc Sơn Đông bắt đầu giảm xuống. Nhoáng cái đã trôi qua nửa năm, Lý Dĩnh rốt cuộc đã trở về, đồng thời còn có Khoái Triệt cùng y trở về. Thiệp gian đã lui binh 30, mở đường tại giới hưu cho quân hầu đi qua. Tướng mạo Lý Dĩnh khá giống Lý Do, y trước kia từng dốc sức trong đại doanh Lam Điền, sau đó lại đi theo Mông Điềm tham gia trận chiến Hà Nam. Chỉ có điều, Lý Dĩnh không qua Vĩnh Chính Nguyên, vì thế chưa từng gặp mặt Lưu Khám, y được Mông Điềm phái đến Vân Trung, nghe lệnh của Vương Ly, sau khi trận chiến Hà Nam kết thúc vợ Lý Tư mất, Lý Dĩnh trở về nhà làm tròn đạo hiếu với tổ mẫu. Sau đó phát sinh loạn Tam Điền, Lý Dĩnh liền phụng mệnh trở về Lạc Dương, nghe lệnh phụ thân y, Lý Do. Trước khi Lý Tư gặp chuyện không may, Lý Dĩnh đảm nhiệm chức vụ Huỳnh Dương úy, trợ giúp Lý Do ác chiến với Ngô Quảng tại thành Huỳnh Dương hơn trăm ngày. Nếu như không phải Lý Tư gặp chuyện không may, ít nhất có thể chủ quản một phương. Nhưng vì Lý Tư bị bỏ tù, Lý Dĩnh cũng mất quyền lực, về sau quyết định từ quan trợ giúp việc quân vụ cho phụ thân y. Theo phương diện nào đó, Lý Dĩnh được Lý Do chân truyền rất sâu, bởi thế vô cùng ổn trọng. Y nói, thiệp gian sau khi xem tín thư của phụ thân ta, rất động tâm. Chỉ có, góc truyện audio.com, điều thiệp gian lo lắng Vương Ly hỏi tội cho nên chậm chạp không mở đường, vậy nguyên nhân gì khiến thiệp gian cho phép Lưu Khám đóng quân tại Thiếu Thủy? Lý Dĩnh nói, nếu như không có Khoái tiên sinh thuyết phục Vương Ly, thiệp gian chưa chắc sẽ quyết định nhanh như vậy. Thiệp gian tướng quân nhờ ta truyền lời nói với quân hầu, không thể theo quân hầu chinh phạt Hà Bắc là chuyện đáng tiếc nhất cuộc đời y, nếu như có cơ hội, đợi tới khi loạn Sơn Đông chấm dứt y nhất định sẽ chờ lệnh thượng tướng quân tiến về Hà Bắc cùng quân hầu kề vai chiến đấu. Quân hầu chúng ta thực sự phải đi Hà Bắc, Lưu Khám mỉm cười, Hà Bắc sớm muộn gì ta cũng lấy, nhưng không phải lúc này. Khoái Triệt không kiềm chế được mở miệng nói, quân hầu ta tự mình nhìn binh mã quân Tần tại Tấn Dương, quân dung nghiêm túc có phần uy vũ, hoàn toàn khác so với quân Tần trước kia ta từng thấy, ta thực sự lo lắng, nếu như Vương Ly chinh phạt Sơn Đông kết thúc, sau đó phản kích Hà Nam, chúng ta có thể ngăn cản quân Tần sao? Khi trước chọn Hà Nam làm căn cơ chính là xây dựng trên cơ sở Vương Ly từng thất bại. Hơn nữa lúc đó cảm thấy sức chiến đấu của quân Tần không cao cho nên mọi người không quá để ý, nhưng lúc này trong lòng Khoái Triệt có chút dao động. Có binh mã tinh nhuệ như vậy thực sự có thể đứng vững gót tại Hà Nam sao? Đây cũng là một vấn đề, Lưu Khám thực sự khó trả lời, kể cả chính hắn cũng không hiểu rõ vì sao Hạng Võ có thể đánh thắng Vương Ly tại Cự Lộc. Nhưng trên sử sách thực sự có ghi lại, Hạng Võ nhờ trận chiến này mà được gọi là Tây Sở Bá Vương. Có đôi lúc Lưu Khám cũng nghi ngờ, binh mã tinh nhuệ như vậy, vì sao Vương Ly lại thất bại. Hắn cố gắng rút khỏi cuộc chiến, làm hết thảy các loại kế hoạch cũng vì muốn xây dựng lại cơ sở Vương Ly đã thất bại. Nhưng, hắn không có cách nào trả lời câu hỏi của Khoái Triệt. Đánh cược một lần đi, Lưu Khám chỉ có thể đánh cuộc một lần, xem kết quả rốt cuộc như thế nào. Hắn cười cười, không trả lời câu hỏi của Khoái Triệt. Nụ cười bí ẩn này, có ý, đáp án để sau này sẽ công bố. Năm đó Hạng Võ dựa vào Vũ Dũng có thể chiến thắng Vương Ly, hôm nay y, mặc dù không có Quý Bố, nhưng mà có được Hàn Tín, có lẽ càng không thành vấn đề. Khách chương.